Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, không, bằng bằng chương 83 bằng bằng giống loại chuyện này. Sao có thể giấu được Thường Thoạn, chân trước mới vừa hầu hạ Sở Vương vào tắm gian tắm gội. Sau lưng liền có trải giường chiếu tiểu nội thị tới bơ mân y Thường Thuận đầu tiên là không tin. Rồi sau đó kinh hỉ, lại sau đó sắc mặt phức tạp vặn vẹo thẳng đến đi phòng ngủ. Trong lúc còn kém điểm quăng ngã cái cầu gặm phân, rốt cuộc đi vào giường trước, lấy tay một má, một bên đứng lặng tiểu nội thị, sắc mặt quái dị nhìn hành vi có chút khập khiễng Thường Thuận. Lại là một câu cũng không dám nói. Chỉ đương chính mình không có thấy, theo sát liền thấy xưa nay trầm ổn Thường Nội Thị, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, chỉ kém dùng tay áo mặt mặt lão nước mắt, hắn nội tâm có chút nhỏ bé không đáng gì, có cái gì nhưng giật mình kích động, còn không phải là chủ tử một cái không cẩn thận đêm gì. Hắn tất nhiên là không hiểu được Thường Thuận trong lòng đau khổ. Nhớ trước đây hắn đầu tiên là làm một cái tiểu nội thị đi theo Điệp Phi nương nương. Rồi sau đó Điệp Phi qua đời, hắn liền chuyển đi hầu hạ ngũ hoàng tử, nhoáng lên nhiều năm như vậy. Sở Vương cũng mau 18, Thường Thuận cũng là mau gần 40 người. Đừng nhìn ngày nào đó trầm ổn nghiêm cần, kỳ thật nội tâm vẫn luôn lo lắng một kiện thực mịt mờ sự tình. Loại chuyện này là giết hắn. Cũng không thể nói với người ngoài nghe, điện hạ tự hồ cùng tầm thường nam tử có chút bất đồng. Mà loại này bất đồng là ở Sở Vương không thể hành tẩu lúc sau. Mới xuất hiện manh mối, vì thế Thường Thuận thiếu chút nữa không đem đầu tóc đều nhọc lòng bạch. Nhọc lòng về nhọc lòng, Thường Thuận cũng biết hiểu chuyện này sự tình quan trọng đại. Ngày một bộ không có việc gì chẳng, kỳ thật ngầm vẫn luôn ở chú ý. Hắn không phải không nghĩ tới đi hỏi một chút Sở Vương. Nhưng loại sự tình này lấy ra tới giảng, hắn thật sợ xưa nay lạnh nhạt điện hạ sẽ trong cơn giận dữ muốn hắn mạng nhỏ. Thường Thuận nghẹn đến mức hào vất vả a, đồng thời ẩn ẩn lo lắng từ từ ở trong lòng hắn tăng thêm on sơ hắn hồi tưởng dĩ vãng. Điện hạ phía trước cũng không phải như vậy, sớm tại 12 năm ấy liền ra tinh, hoàng tử sơ tinh sau. Trong cung vốn có phái người dạy dỗ các hoàng tử nhân sự quy củ. Nhưng tuổi nhỏ Sở Vương tựa hồ cũng không có thông suốt. Thả phi thường không mừng này một bộ. Hơn nữa trong cung rất nhiều sự tình vẫn luôn nội hữu cơ phong. Cho nên tuy là quy củ, nhưng Sở Vương cự một lần, lúc sau lại vô phụ trách việc này nội thị đề qua. Lại lúc sau đó là Sở Vương 14 năm ấy thế thái tử chắn một mũi tên. Từ đây chi dưới không thể hành tàu, chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn, cùng nhau trước Thường Thuận là không có phát hiện này đó dị thường. Chính là nhật tử lâu rồi liền cảm giác ra manh mối. Xưa nay không thân cận nữ tử nam tử, khó tránh khỏi sẽ có đêm di việc phát sinh, nhưng tự Sở Vương đi đứng không tốt lúc sau, lại là lại vô phát sinh quá loại sự tình này. Vì thế, Thường Thuận chịu đủ tra tấn. Hắn nghĩ điện hạ chân xảy ra vấn đề, có thể hay không kia phương diện cũng xảy ra vấn đề. Cuối cùng nhiều tái lúc sau, Sở Vương rốt cuộc dùng sự thật chứng minh chính mình cũng không có vấn đề. Thường Thuận yên tâm lại, xem ra điện hạ cũng không có vấn đề, chỉ là nhạt nhẽo quán, không ra vấn đề liền hảo, ngày sau đại hôn cũng có thể sinh mấy cái tiểu hoàng tôn ra tới. Ấn hạ này đó không đề cập tới, Thường Thuận phân phó tiểu nội thị đem đệm chăn đều thay đổi. Liền lại đi tắm gian, trong lúc, tổng hội không tự chủ được lộ ra mặc danh tươi cười. Sở Vương liếc hắn vài mắt, thật không có nghĩ vậy Thường Thuận lại là vì loại chuyện này mà cao hứng vui mừng. Hắn nội tâm có chút dầu dĩ, nói không nên lời phức tạp sao ngay kế sáng sớm. Cửu nương liền tỉnh, ở trong phòng cọ sát nửa ngày, thẳng đến Thường Thuận sai người tới thỉnh nàng qua đi dùng đồ ăn sáng. Mới vừa rồi bước ra cửa phòng, đi đường gian, Sở Vương đã ngồi ở trước bàn, cửu nương nhỏ giọng đánh thanh tiếp đón, liền đi đối diện ngồi xuống, dùng cơm trong lúc, nàng vẫn luôn không dám ngẩng đầu, tất nhiên là không có chú ý tới Sở Vương kia phức tạp ánh mắt. Không nghĩ tới Sở Vương cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi. Tuy mặt ngoài không hiện, lại là một sửa ngày xưa trấn định, đương nhiên này hết thảy là không người nhìn ra, chỉ có Sở Vương chính mình trong lòng rõ ràng. Lâu rồi, cửu nương cũng chỉ đương chỉ có chính mình bị nguy với hôm qua chuyện đó. Trong lòng hơi có chút cảm thán nàng tâm tính so Sở Vương kém nhiều. Như vậy nghĩ nghĩ, đảo cũng bình thường trở lại một chút, tuy vẫn có chút xấu hổ, đảo không bằng phía trước như vậy câu nệ quẫn bách. Dùng bãi cơm sáng, hai người từng người bận rộn, Sở Vương đi thư phòng nhìn các nơi đưa tới công báo cùng mật tin. Mà cửu nương còn lại là cầm kia phân bản thảo, ôn tập chuẩn bị sắp mà đến tuổi khảo việc. Một ngày thời gian nhoáng lên liền đi qua, tới gần hoàng hôn là lúc, cửu nương mở miệng cáo từ, nàng vốn là chỉ có hai ngày nghỉ tắm gội thời gian. Ngày mai nên đi quốc tử giám đi học, Sở Vương cũng không có nói mặt khác, sai người chuẩn bị xe giá hồi Trường An thành, hắn thế nhưng cũng không có lưu tại thôn Trang Trung, mà là đi cùng cửu nương cùng nhau trở về thành, xe giá tới trước Sở Vương phủ. Lúc sau cửu nương thay đổi xe ngựa hồi An Quốc công phủ. Lâm xuống xe là lúc, dọc theo đường đi muốn nói lại thôi cửu nương trung quy không biết nên nói cái gì mới hảo. Chỉ là nói thanh đừng, tựa hồ kia sự kiện chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, cái gì cũng không có phát sinh, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, nhưng rốt cuộc có hay không phát sinh cái gì, chỉ có lẫn nhau trong lòng mới rõ ràng. Sao cách hai ngày lại đi học chung, tổng cảm thấy có một loại mạc danh mới mẻ cả mân y Nguyễn Linh Nhi hôm nay thế nhưng không có tới. Đi học, giữa trưa tán khóa lúc sau cửu nương cùng Trình Văn Tịnh cố ý đi túc quán. Nghe xong tỷ nữ Hương Nhi chi ngôn, mới biết được Nguyễn Linh Nhi hôm qua liền hồi Nguyễn Phủ. Là bị Nguyễn gia phái người kêu trở về, cửu nương nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Chính là lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ phải ấn hạ đầy bụng nỗi lòng, Nguyễn Linh Nhi là ngày kế mới về quốc tử giám. Giữa chưa tan khóa, nghẹn một bụng nghi vấn Trình Văn Tịnh cùng cửu nương lôi kéo đối phương đi nhà ăn lầu ba một chỗ. Nhã gian, dò hỏi lúc sau, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ngày hôm trước kêu Nguyễn Linh Nhi hồi Nguyễn Phủ thế nhưng không phải người khác. Mà là này phụ Nguyễn Thành Mậu, theo Nguyễn Linh Nhi sở giảng, Nguyễn Thành Mậu khó được vẻ mặt ôn hòa hỏi một ít Nguyễn Linh Nhi việc học việc. Lại quan tâm một chút nàng tình hình gần đây, lúc sau mang theo nàng đi gặp Từ Thị, làm cho Từ Thị đối mặt Nguyễn Linh Nhi nói làm nàng về sau không cần lại ở tại học trung túc quán. Về sau trong nhà sẽ phái người mỗi ngày đón đưa nàng trên dưới học. Từ Thị ngay lúc đó sắc mặt cũng không tốt. Sắc mặt có chút tiều tụy, vành mắt cũng hơi hơi có chút phiếm hồng, bất quá đảo cũng chưa nói mặt khác, thậm chí còn đối Nguyễn Linh Nhi lộ ra một cái xưng được với là vẻ mặt ôn hòa cười. Thả cái này cũng chưa tính, ngay sau đó Nguyễn Linh Nhi khuê phòng cũng đổi mà chỗ. Trước kia Nguyễn Linh Nhi ở tại một chỗ ly chính phòng xa xôi trong tiểu viện. Khuê các bài trí cực kỳ đơn sơ. Bên người cũng vẻn vẹn có một cái tỷ nữ hầu hạ. Hiện giờ toàn bộ đại biến dạng, chẳng những thay đổi một chỗ đại viện tử, bên trong bài trí cùng bố trí so với Nguyễn Mạnh Linh sân cũng không kém. Thả tỷ nữ cũng gia tăng tới rồi 4 người, trong viện quản sự vú gia cùng với đánh tạp làm chút việc nặng vú gia cũng đều có an bài. Các kiểu xiêm y trang sức phải dệt dược liệu từ từ. Nối liền không dứt hướng nàng trụ trong sân nâng, tiền tiêu vặt cũng phiên gấp đôi có bao nhiêu, cùng Nguyễn Mạnh Linh tương đồng, hiện tại Nguyễn trong phủ hạ tất cả mọi người biết được. Đại nương tử cái này là xoay người, không bao giờ là dĩ vãng không người hỏi thăm tiểu đáng thương. Này hết thảy tất nhiên là Sở Vương cùng cửu nương công lao. Chỉ là Nguyễn Linh Nhi lại không hiểu được, nàng cũng là không hiểu ra sao. Nguyễn Thành Mậu ở trong triều bị khí, trở về liền hướng Từ Thị đã phát một đốn tính tình. Hắn tự nhiên không hiểu được đây là sau lưng có người động tay chân. Nguyên nhân còn lại là vì hắn kia chịu mẹ cả trách móc nặng nề trưởng nữ. hắn chỉ cho là có người cùng hắn đối nghịch, bắt hắn bại lộ công kích hắn. Có bại lộ, tự nhiên muốn bổ thượng. Nguyễn Thành Mậu phát xong tính tình sau, đem lợi hại quan hệ cùng Từ Thị nói. Từ Thị sợ tới mức trong lòng run sợ, lại có chút cảm giác nghẹn khuất. Nhưng người khác sở giảng đều là sự thật, nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể thầm hận trong lòng, oán giận tiện nghi cái kia tiểu tiện nhân. Càng hận kia cùng nàng nổi lên khóe miệng phụ nhân miệng không giữ cửa. Thế nhưng khắp nơi tuyên dương nhà nàng việc tư, bởi vậy ngày sau cùng kia phụ nhân chi gian lại khởi khập khiễng. Cấp Nguyễn gia đưa tới không ít phiền toái. Đương nhiên đây cũng là lời phía sau. Nói ngắn lại, Nguyễn Linh Nhi rốt cuộc xoay người, ít nhất từ trước mắt tới xem là, này đủ loại dị thường. Không riêng Nguyễn Linh Nhi không hiểu ra sao, Trình Văn Tịnh cũng cảm thấy có chút không tầm thường. Nàng tuy xưa nay là cái thẳng tính, nhưng dù sao cũng là đại gia sinh ra, cũng ý thức được trong lúc này có phải hay không có cái gì miêu nị. Duy độc cửu nương trong lòng có chút thanh minh, nhưng việc này nàng còn chưa tới kịp hỏi Sở Vương, tự nhiên cũng không dễ làm hai người mặt nói ra, thả việc này liền tính ngày sau biết rõ ràng, nàng cũng không tính toán nói ra, rốt cuộc có cái Sở Vương kẹp ở trong đó. Nàng nhưng không nghĩ bởi vậy mà liên lụy thượng biểu ca. Cho dù Nguyễn Linh Nhi cùng Trình Văn Tịnh xem như nàng bằng hữu, ở sâu trong nội tâm cửu nương cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm hai người. Nếu nhà ngươi người thay đổi thái độ, kia Linh Nhi ngươi còn chuẩn bị ứng tuyển nữ quan sao? Trình Văn Tịnh hỏi, Nguyễn Linh Nhi tuy là không nói, nhưng mọi người đều nhưng mắt thấy nàng dụng công lên. Hận không thể đi đường khi đều cầm thư xê mon sơ dĩ vãng Nguyễn Linh Nhi khắc khổ về khắc khổ. Lại không có như thế điên cuồng trạng thái. Cửu nương cùng Trình Văn Tịnh tất nhiên là minh bạch rốt cuộc vì cái gì. Xem ra Vương Tứ Lăng lời nói. Nguyễn Linh Nhi cũng là thượng tâm ân y. Nguyễn Linh Nhi nhấp nhấp môi. Cúi đầu nói, mấy ngày nay ta cũng nghĩ tới. Ta cảm thấy các ngươi kiến nghị kỳ thật rất không tồi. Tuy là này trung gian ra chút đường rẽ, nhưng ta còn là tưởng ứng tuyển nữ quan, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ tại hạ thứ tắng tuyển nữ quan là lúc có thể ứng tuyển thượng, nữ quan là 3 năm một tắng. Tuyển, cùng chọn lựa tú nữ đồng thời tiến hành, năm kia phương tiến hành quá một lần, lần sau hẳn là sang năm 6 tháng cuối năm ân y này ở giữa có hơn nửa năm thời gian chuẩn bị. Nguyễn Linh Nhi có rất lớn cơ hội có thể tắng tuyển thượng. Cho dù không thể vào cung tiếng trung học quán, làm bình thường 6 cục nữ quan cũng là không tồi. Xem ra này Nguyễn Linh Nhi tuy mặt ngoài yếu đuối, kỳ thật nội tâm cũng là nội có càn khôn, mặc cho gió táp sóng xô, ta tự sân vắng tản bộ, nhìn như yếu đuối nhát gan, đụng tới mẹ cả đích muội làm khó dễ cũng không dám phản kháng. Kỳ thật làm sao không phải một loại xử thế chi đạo. Nàng cô độc một mình, thân cha không dựa vào được, duy nhất che chở nàng tổ mẫu lại không còn nữa. Nàng không có năng lực cũng không có cân lượng đi phản kháng vận mệnh đại chính mình trách móc nặng. Nề, chỉ có thể chỉ lo thân mình tận lực tránh đi hỗn loạn. Một cái nhược chất thiếu nữ có thể chịu đựng khuất nhục cười nhạo ở quốc tử giám túc quán chung. Bình nam độc trụ, kỳ thật nghiêm túc nghĩ đến làm sao không phải một loại bản lĩnh. Ít nhất sau cùng tuổi rất nhiều thiếu nữ, Nguyễn Linh Nhi muốn hảo rất nhiều rất nhiều. Đồng dạng vận mệnh nằm xoài trên Trình Văn Tịnh trên người. Chỉ sợ nàng còn làm không được này hết thảy. Hiện giờ có mặt khác một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Nàng cũng không có do dự liền lựa chọn, thậm chí đối mặt thân cha đột nhiên vẻ mặt ôn hòa. Cũng không hề có dao động, Nguyễn Linh Nhi thương nhiên cười, loại vẻ mặt này ở xưa nay nhã nhặn lịch sự nàng. Trên mặt là cực nhỏ có thể nhìn thấy, nàng rũ rũ mắt kiểm, tiếp tục nói, kỳ thật, ta không lớn tín nhiệm cha ta, nhiều năm như vậy hắn đều không có quan tâm quá ta. Ta không biết hắn vì sao sẽ thay đổi thái độ, nhưng ta không tin hắn có thể vẫn luôn che chở ta. Từ Thị bỗng nhiên ăn lớn như vậy một cái mệt. Hiện giờ nàng cố nén nghẹn khuất đối Nguyễn Linh Nhi vẻ mặt ôn hòa. Lúc này nghẹn khuất có bao nhiêu nùng liệt, ngày sau bắn ngược sẽ có cỡ nào mãnh liệt. Đãi ngày sau sự tình dần dần làm nhạt mà đi. Có thể muốn gặp Nguyễn Linh Nhi là khi tất nhiên không có hảo trái cây ăn. Cửu nương đối nàng gật gật đầu, đầy mặt tán thưởng. Linh Nhi, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là cái có ý tưởng. Chúng ta tuy là nữ tử, nhưng vận mệnh không nhất định phải nắm giữ ở trên tay người khác, thậm chí thấy Nguyễn Linh Nhi. Lúc này bộ dáng này, cửu nương cũng không cấm đối kia nữ quan chi vị động tâm ni sống lại một đời. Nàng là không nghĩ gả chồng, đáng quý nữ không gả chồng là không có khả năng, chẳng những Tiêu gia sẽ không cho phép, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn liền cũng đủ chết đuối nàng. Mà nữ quan chi lộ, lại không thể nói không phải một cái tốt lựa chọn, chỉ là cửu nương hiện giờ tình cảnh cũng không phải như vậy quẫn bách. Cho nên cái này ý tưởng chỉ là tạm thời bị nàng giấu ở trong lòng. Nguyễn Linh Nhi ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta trước kia không có như vậy dũng cảm, luôn là nghĩ được chăng hay chớ, quá một ngày tính một ngày, nếu không phải các ngươi còn có Vương đại ca, ta đại để cũng là không nghĩ ra được còn có khác chiêu số. Cảm ơn các ngươi, được rồi, đừng ở chỗ này cảm tạ lại đây cảm tạ đi qua. Các ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì, ta thỉnh, coi như là cho Linh Nhi chúc mừng. Trình Văn Tịnh nói, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi đối diện cười. Lúc sau ba người ngồi ở cùng nhau bắt đầu thảo luận lên. Hết chương.